Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, chương 2869, âm mưu khí tức. Lục Ly đạt được luân hồi đại đế dẫn dắt, rốt cục đem cổ lụa bên trên linh hồn bí thuật lĩnh hội nhập môn. Cái này bí thuật không phải văn tự ghi chép, mà là dùng đồ văn miêu tả một loại cực kỳ huyền diệu bí thuật. Lục Ly tại tòa thành bên trong đằng đẵng ngây người nửa tháng. Hắn đem cổ lụa bên trong linh hồn bí thuật lĩnh hội nhập môn. Cái này bí thuật chỉ cần nhập môn còn lại liền dễ nói. Lĩnh hội đại thành cũng chính là vấn đề thời gian. Lục Ly rời đi luân hồi đại đế tòa thành, một đường truyền tống về thần khải thành. Hắn chuẩn bị tổng hợp luân hồi đại đế mạch suy nghĩ. Cùng cái này cổ lụa bí thuật, muốn tìm hiểu một loại mới cường đại linh hồn bí thuật. Giống như có thể thành của hắn linh hồn công kích sẽ cường hoành phi thường. Hắn cái gì đều mặc kệ, tự một lòng trở về bế quan. Hiện tại đi chiến khu đánh giết Ma Uyên quân sĩ cũng rất nguy hiểm. Ma Uyên bên kia để mắt tới hắn. Nếu như hắn đơn độc hành động, rất có thể sẽ bị Ma Uyên cường giả để mắt tới. Sở dĩ hắn chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nếu là bế quan, ở đâu bế quan đều như thế. Hắn hồi trở lại thần khải thành trấn giữ lời nói. Người của Lục gia hội sẽ an tâm một chút, một đám thê tử cũng sẽ tâm tình tốt một chút. Quả nhiên, hắn vừa về đến, người của Lục gia đều rất vui vẻ. Nghe nói Lục Ly muốn tại thần khải thành tu luyện thời gian rất lâu. Lục Ly thê tử bọn họ tâm tình tốt hơn. Lục gia tộc nhân cũng lòng người đại định. Lục gia tộc nhân tại đại lượng tài nguyên đáp lên phía dưới. Tốc độ tu luyện cũng phi tốc tăng lên. Nhất là Lục gia nắm giữ một cái nguyên thủy bí cảnh. Cái này tại bí cảnh bên trong tu luyện tốc độ nghĩ chậm cũng khó khăn a. Bàn Nhược Bạch Thu Tuyết đã tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Còn có một nhóm Lục gia tộc nhân cũng đi vào tu luyện. Hơn một năm nay đến Lục gia đã ra đời rất nhiều tam kiếp võ giả. Đoán chừng trong vòng 10 năm có thể xuất hiện một nhóm tứ kiếp võ giả. Lục Linh tu luyện lâm vào bình cảnh, muốn thời gian ngắn có lớn tăng lên phi thường khó khăn. Sở dĩ Lục Linh trong khoảng thời gian này tự chuyên tâm quản lý Lục gia. Từng đám đệ tử thay phiên tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Đại lượng tài nguyên phân công xuống dưới, để Lục gia đám tử đệ nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời Lục gia cùng Doãn gia Kỳ gia Tượng gia Thông gia nhanh chóng mở rộng nhân khẩu. Lục gia đám tử đệ cũng đều thật có phúc. Lục Linh cổ vũ con em Lục gia nạp thiếp, cổ vũ nhiều sinh dục đều có ban thưởng. Đây là khuếch trương đại Lục gia nhân khẩu cơ số biện pháp. Con em Lục gia hiện tại địa vị rất cao, vô số tiểu gia tộc đều muốn cùng Lục gia đáp lên quan hệ. Rất nhiều tiểu gia tộc tiểu thư đều khát vọng cùng Lục gia thông gia. Bởi vì Lục gia tài nguyên nhiều lắm, có thể nâng đỡ các nàng gia tộc nhanh chóng quật khởi. Lục gia bây giờ tại rất nhiều tiểu gia tộc trong mắt. Đây chính là đế cấp gia tộc. Dạng này gia tộc đối với những cái kia tiểu gia tộc tới nói kia là quái vật khổng lồ. Chỉ cần cùng Lục gia thông gia, ai dám khi dễ bọn hắn, mặc dù Lục Linh cổ vũ con em Lục gia nạp thiếp. Lại không phải dạng gì nữ tử đều có thể gả vào Lục gia. Lục Linh đối với mỗi một cái gả vào Lục gia nữ tử đều sẽ điều tra. Nếu không cho địch quân gián điệp trà trộn vào tới, vậy sẽ họa từ trong nhà ha. Tại đại lượng tài nguyên đáp lên phía dưới, Lục gia nhanh chóng bắt đầu phát triển. Giống như dựa theo tình huống này phát triển tiếp, nhiều nhất mấy trăm năm Lục gia sẽ trở thành một cái đại gia tộc. Chí ít các phương diện có thể xem đi qua, không đến mức giống bây giờ như vậy keo kiệt. Hai đại chiến khu rất bình ổn, nhân tộc không ngừng phản công, luân hồi đại đế tựa hồ cũng có chút cuống lên. Cùng Trúc Thiên đại đế sau khi thương nghị hai đại chiến cuộc bắt đầu đại phản công. 5 tháng sau, toàn bộ phòng tuyến thu phục, đại quân bắt đầu hướng Ma Đầu khởi xướng tiến công. Các đại thế lực hóng gió cũng bắt đầu kêu gào lần này cần đánh vào Ma Đầu Phúc Địa, đem Ma Uyên quân sĩ toàn bộ đánh giết, thu phục nhân tộc mất đất. Thậm chí còn kêu gào giết vào Ma Uyên, đem Ma Uyên cái chủng tộc này triệt để hủy diệt. Cấp thấp bọn không hiểu được chân chính tình huống, nghe được các loại nhiệt huyết sôi trào lời nói, đều hưng phấn kích động, muốn kiến công lập nghiệp, nhiều đánh giết một chút Ma Uyên quân sĩ. Đến lúc đó phong thưởng một tòa thành trì, trở thành chúa tể một phương hai đại chiến khu vô số quân sĩ che già mang mọc. Rất nhiều tại đại gia tộc tài nguyên bồi dưỡng ra tới các cường giả ra sức tiến công. Ma Uyên bên kia liên tục bại lui, rất nhiều ma đầu bị công hãm, tin chiến thắng liên tục truyền đến, toàn bộ tam trọng thiên đều vui mừng hớn hở, tựa hồ thắng lợi ngay tại tiền phương. Nhân tộc triệt để bình định Ma Uyên ở trong tầm tay. Luân hồi đại đế bọn người lại nghe đến âm mưu khí tức. Ma Uyên không có khả năng bị bại nhẹ nhàng như vậy. Ma Uyên thật vất vả tạo dựng ma đầu, làm sao có thể dễ nổi giận như vậy, sự tình ra khác thường tất. Có yêu a, vấn đề là hiện tại nhân tộc đại quân sĩ khí như hồng. Người người ma quyền sát trưởng đều chờ đợi kiến công lập nghiệp. Nếu như bây giờ ngừng tiến công, nhân tộc đại quân sĩ khí cùng quân tâm đều sẽ trượt. Hai vị đại đế không có cách, chỉ có thể tiếp tục xuất lĩnh đại quân tiến công. Bất quá mỗi lần tiến công đều có ba cái đế cấp áp trận. Một là tọa trấn, thứ hai là giám sát tình huống, đồng thời đỉnh cấp trinh sát bọn họ nhau nhau xuất động. Xông vào các đại ma đầu, không sợ sinh tử, dò xét ma đầu bên trong tình huống, nhìn xem Ma Uyên đến cùng có âm mưu gì, dò xét trở về tình huống rất bình thường. Không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, những cái kia đỉnh cấp trinh sát cũng tử thương không ít. Duy nhất dò xét hữu dụng tình báo liền là Ma Uyên bên kia tại co rút lại. Tựa hồ chuẩn bị lui binh, luân hồi đại đế bọn người là tuyệt đối không tin tưởng Ma Uyên hồi sẽ lui binh. Ma Uyên sinh vật trời sinh có ma tính, không đạt mục đích không bỏ qua. 200-300 vạn năm trước, Ma Uyên xâm lấn tam trọng thiên, tiếp tục chiến đấu 300 năm, nhân tộc thánh hoàng tử thương hầu như không còn, Ma Uyên bên kia cường giả cũng chết được không sai biệt lắm, quân đội càng là chết 7-8 phần, cuối cùng mới không thể không lui binh. Mặc dù kia 300 năm chiến đấu, trong lịch sử không biết vì cái gì ghi lại rất ít, nhưng luân hồi đại đế bọn người vẫn là theo một chút tư liệu lịch sử ghi lại suy đoán ra năm đó thảm trạng, bọn hắn cũng đều minh bạch, cùng Ma Uyên ở giữa chiến đấu không chết không thôi, không đem Ma Uyên quân đội cường đại đánh giết hơn phân nửa, không đem bọn hắn triệt để đánh đau nhức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lui binh. Rõ ràng biết Ma Uyên bên kia có âm mưu, bên này lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Loại tình huống này phi thường nhức cả trứng. Luân hồi đại đế bọn người thương nghị một phen, quyết định vẫn là mạo hiểm thử một lần. Hai đại chiến khu tập kết 8 cái đế cấp. Hai đại nhất cường đại đế dẫn đội tự mình tiến vào Ma Uyên trung tâm đi dò xét một chút tình huống. Luân hồi đại đế cùng Trúc Thiên đại đế dẫn đội đi vào, kia tính an toàn sẽ cực kỳ tăng lên, tiến hay lùi đều thuận tiện, coi như ra một chút vấn đề gì, mọi người cùng một chỗ cũng dễ dàng giết ra tới. Hai bên gần như đồng thời hành động, dạng này tránh cho hai đại Ma Uyên cường giả tương hỗ trợ giúp. Tại Lục Ly bế quan hơn 7 tháng sau, hai đại chiến khu mỗi lần bên cạnh xuất động 8 cái đế cấp đồng thời hướng ma đầu khu vực chung. Tâm phóng đi, mặc dù 16 cái đế cấp đem tin tức che giấu, nhưng ở sau khi xuất phát, tin tức vẫn là truyền ra. Dù sao lớn như vậy hành động, muốn phong tỏa tin tức rất khó. Vô số người cũng âm thầm cầu nguyện, những này đế cấp xâm nhập địch bụng có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Nửa tháng sau, Trúc Thiên Đại Đế các loại, chờ, mang theo một đám đế cấp thuận lợi trở lại, còn đánh chết hai cái ma tôn. Khải Hoàn hồi sư, Nam Bộ chiến khu lập tức náo nhiệt lên, một chút đại gia tộc còn chu bị lấy chuẩn bị cho Trúc Thiên Đại Đế ăn mừng. Trúc Thiên Đại Đế bọn người tiến vào dò xét, cũng không có phát hiện tình huống dị thường. Hết thảy đều cho thấy Ma Uyên nội bộ có thể đã xảy ra chuyện gì. Ma Uyên tại khẩn cấp co rút lại, tựa hồ chuẩn bị đại rút lui. Tin tức cũng theo Lẫm Đông Đại Lục bắt đầu khuếch tán. Vô số người vui mừng hưng cổ vũ, rất nhiều người đi đến chắp đầu bôn tẩu bẩm báo. Tại rất nhiều người chuẩn bị chúc mừng lúc, mặt phía Bắc đột nhiên truyền tới một tin tức, tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang tại Tam Trọng Thiên trên không. Chuẩn xác mà nói đây không phải tin tức, mà là tin dữ. Luân Hồi Đại Đế mang đến 8 cái đế cấp, chỉ trốn về 2 cái, còn lại 6 người toàn bộ bỏ mình, trong đó tựu bao quát Luân Hồi Đại Đế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.